Phế nhân Vương Phi là nữ bá vương. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhận tội, chẳng phải khi nãy còn hùng hồ, kiên quyết nói không đẩy mà. Vậy mà giờ lại nhận tội, chẳng phải quá mâu thuẫn sao? Bùi Ninh Giao đứng bên cạnh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nếu bình thường thì Diệp Thanh An sẽ làm ầm lên vì những câu nói của hạ nhân sao đủ để buộc tội nàng ta. Điều này cũng quá kỳ lạ rồi. Thế nhưng bây giờ nàng đã nhận tội rồi. Nàng ta dù muốn cũng không thể làm lớn chuyện hơn. Còn về phần Mộ Dung Chỉ Yến, hắn nghe nàng nói vậy cũng chẳng có chút thay đổi nào. Vẫn lạnh lùng mà không, bây giờ hắn thấy nàng càng lúc càng ghê tởm. Cực kỳ ghê tởm. Diệp Thanh An, ngươi vì ghen ghét đố kỵ mà làm chuyện này. Thật khiến người khác ghê tởm. Nếu ngươi đã nhận tội, ta niệm tình sẽ giảm nhẹ hình phạt. Tới Lục Cẩm Viện quỳ 12 canh giờ. Lệnh cho hạ nhân không ai được mang cơm cho nàng ta. Bùi Ninh Giao nghe vậy im lặng một lúc, quyết định lên tiếng. Vương gia, thần thiếp không sao, người đừng phạt Vương Phi. Vương Phi là cành ngọc lá vàng. Chỉ sợ nàng ấy không chịu được. Ha, chỉ có quỳ 12 canh giờ cũng không được. Nàng ta là người luyện võ, chịu chút khổ cực này có đáng là gì? Nhưng, Bùi Ninh Giao cũng là sợ Diệp Thanh An với cái thân thể này không chịu được. Nàng ta vốn không muốn đẩy Diệp Thanh An vào chỗ chết. Nói cách khác, gan nàng ta thật sự có hơi nhỏ. Được rồi, quyết định vậy đi. Nói rồi, hắn phất tay áo có ý định rời đi thì nàng bất chợt lên tiếng. Ngài vội, khụ, cái gì, ta còn chưa, khụ, nói xong mà, nghe thấy nàng nói vậy hắn bỗng dừng lại. Ban nãy không phải nàng không muốn nói mà là hai người họ nói liên tục căn bản không có chỗ cho nàng xen vào, không những thế bây giờ còn đang bị cảm nặng. Thế nên đã khó lại càng khó hơn. Đúng là nguyên chủ là người học võ. Chỉ quỳ 12 canh giờ vốn không là vấn đề, nhưng bây giờ cơ thể nàng như thế này mà quỳ như vậy khác gì nói giết người không cần dao. Còn nữa, hắn bảo nàng quỳ là nàng phải quỳ sao? Nếu thật như vậy chi bằng hắn đưa cho nàng một con dao đâm thẳng vào ngực có khi còn dễ chịu hơn. Bảo nàng quỳ trước nơi ở của trắc phi của hắn. Đó chẳng phải nơi đông người qua lại nhất sao? Cứ cho hắn không cần mặt mũi đi thế nhưng nàng cần. Ta muốn đối chất, khụ, khụ, đúng là khó chịu thật. Vĩnh Bân thấy vậy có chút mềm lòng nhắc nhở. Vương gia, hay, nhưng chưa dứt lời thì Mộ Dung Chỉ Yến đã chặn miệng hắn bằng ánh nhìn như muốn giết người tới nơi vậy nên hắn cũng hết cách. Chỉ đành thầm cầu phúc cho nàng vậy. Nói gì thì nói chứ chắc phi cùng vương gia nhà hắn là thanh mai trúc mã nên tình cảm đương hắn dành cho Bùi Ninh Giao có khác người thường. Còn về việc nàng nói muốn đối chất làm Mộ Dung Chỉ Yến nghi hoặc mà nhìn nàng đăm đăm. Nữ nhân trước mắt sắc mặt trắng bệch, bất luận nhìn thế nào cũng thấy rõ yếu đuối. Nhưng đôi mắt kia luôn hàm chứa bất khuất và tàn nhẫn khiến người khác không thể xem thường. Quỷ thần xui khiến, thế mà hắn đồng ý. Nhưng vì giọng nói khàn đặc nên rất khó có thể phát ra âm thanh nên nàng có ý viết ra giấy mà điều này cũng được hắn đồng ý, không những thế còn sai. Vĩnh Bân đọc những gì nàng viết ra. Hình Nhi nhanh chóng được người gọi đến, nhưng trước đó nàng đã viết gì đó ra giấy. Khi vừa gác bút thì từ ngoài cửa vọng vào một tiếng khóc. Đúng là chưa thấy người đã thấy tiếng. Cách chương.